Chương 3641, Hắc Hồ Điệp ký hiệu. Dù sao, kiếp trước cường đại tu hành kinh nghiệm, đối phương thần tới nói, tăng cao tu vi dễ dàng rất nhiều. Trong lúc bế quan, hắn chủ yếu là lĩnh hội vô địch kiếm thuật. Còn như Trảm Thiên luyện kim thuật, hắn không dám tùy tiện thi triển, nếu không một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết chí tôn thuật. Thống soái phủ đệ, mật thất. Phương thần quanh thân, còn cuốn nồng đậm bản nguyên khí tức. Hắn mở bàn tay, nồng đậm bản nguyên lực lượng, hội tụ tại trong lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt nước. Cùng lúc đó, phương thần trong đầu, nổi lên lít nha lít nhít thủy nguyên tố khí tức. Đây là thủy chi bản nguyên. Thì ra là thế. Phương thần cảm thán. Không nghĩ tới, cái thứ hai lĩnh hội bản nguyên lại là thủy chi bản nguyên. Mà lại, rõ ràng so tại hỗn độn giới thời điểm, bắt đầu tìm hiểu đến muốn dễ dàng rất nhiều. Âm ầm đúng lúc này, trong lòng bàn tay giọt nước đột nhiên bạo tạc, lực lượng đáng sợ, cuốn tới, trong nháy mắt đem phương thần bao khỏa. Lớn như vậy mật thất, hóa thành vô biên biên ca, đem phương thần thân thể bao phủ. Đột phá sao phương thần tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới, nộ ra bản nguyên về sau, thế mà còn có thể đột phá. Sau đó không lâu, trong cơ thể hắn lực lượng, ổn định lại. Tam giai cực hạn thánh vương. Bằng vào ta thực lực, toàn lực xuất thủ, đối đầu ngũ giai thánh hoàng, hẳn là cũng có thế một trận chiến. Phương thần tự nói. Bất quá, hắn chuyển thế trung sinh, không có mang đến bất kỳ vật gì. Hắn đến đều không có một kiện tiện tay binh khí. Trước làm một kiện binh khí. Ngưng tu luyện về sau, phương thần đứng dậy, rời đi mật thất. Hầu tướng quân phương thần hơi kinh ngạc, rõ ràng cảm giác hầu tướng quân là đang chờ mình. Thống soái đại nhân, ngài có thế rốt cục xuất quan. Hầu tướng quân lo lắng nói. Hắn là vì số không nhiều mấy cái duy trì thống soái tướng quân, phương thần đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. QNZ chính vì vậy, hắn nhận lấy dùng lý thụ cầm đầu phe phái chán ghét. Thế nào phương thần hỏi. Ngài bế quan sau đó không lâu, chúng ta phái đi ra một cái chấp hành nhiệm vụ độc lập chiến đoàn, toàn quân bị diệt. Hầu tướng quân nói, chúng ta hoài nghi, lần này sự kiện, có thể là nhằm vào thống soái đại nhân ngài. Rất nhanh, phương thần hiểu được chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, hủy diệt độc lập chiến đoàn, là hầu tướng quân dưới trướng chiến đoàn. Dám ở Tiêu Diêu phủ cảnh nội, đối quân cung xuất thủ, thật sự là gan to bằng trời. Phương thần sắc mặt tâm hàn. Hắn vốn không nguyện cùng Lý Thụ, Diệp Long bọn người chấp nhận, chỉ là nghĩ mau chóng tăng cao tu vi, sau đó đạt được tiêu giao hầu giọt máu. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách chính mình. Thật coi chính mình là bu nở nà nở sao phát sinh ở địa phương nào phương thần hỏi. Ngũ Hà chiến đoàn tại quân cung trong thực lực, vẫn là rất mạnh. Có thể lặng yên không một tiếng động, đem Ngũ Hà chiến đoàn toàn quân bị diệt, đủ để chứng minh, đối phương có chuẩn bị mà đến. Mà lại, chí ít cũng là thánh hoàng cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Nghĩ tới đây, phương thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngay tại chúng ta quân ngoài cung một chỗ trong dãy núi. Hầu tướng quân đem nơi khởi nguồn điểm cáo chi phương thần. Ta đi xem một chút. Phương thần no y thống soái đại nhân. Hầu tướng quân lo lắng, muốn ngăn cản. Không sao, ta tự có phân tức. Lập tức, phương thần lặng yên không một tiếng động, rời đi quân cung. Xa xa xa quân ngoài cùng, liếc nhìn lại, liên miên bất tuyệt trong dãy núi, xanh úng tươi tốt, đại thụ che trời san sát. Phương thần thả người nhảy lên, mũi chân nhảy lên, rất nhanh liền tới đến xong việc phát địa điểm. Nơi này, là một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Ừ vừa mới tới gần sơn cốc, phương thần cũng cảm giác được nồng đậm sát ý trong sơn cốc, trống rỗng. Nhưng là, trong không khí vẫn như cũ lưu lại máu tanh khí tức. Phương thần nhắm mắt lại, thần thức phóng thích. Bắt dư trong không khí lưu lại khí tức. Sau đó không lâu, hắn tâm thần chấn động. Toàn tức, bàn tay vung vẩy, sóng nước theo hắn trong lòng bàn tay phun ra, vẩy vào trong hư không. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Tại hình ảnh kia bên trong, có một cái màu đen hình vẽ con bướm. Quả nhiên, phương thần tức giận. Cái này màu đen hồ điệp, là Hắc Lan chiến đoàn ký hiệu. Cho ta ra vai phủ đầu sao cố ý đem chiến đoàn ký hiệu lưu lại, đây là cho hắn phương thần nhìn. Không hổ là Tiêu Diêu phủ thế hệ trẻ tuổi tổng tuyển bạt đệ nhị người, phần này ánh mắt, coi là thật không tầm thường. Đột nhiên, âm u nơi hẻo lánh, đi ra một người áo đen ảnh. Ngươi là ai phương thần hỏi? Ta là ai không trọng yếu? Người áo đen ảnh tùy tức lại bổ sung, trọng yếu là, ngươi phải chết. Phương Thần nhìn chăm chú người áo đen ảnh. Muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hưu hắn xuất thủ trước, dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Đệ nhất kiếm. Kiếm thứ hai. Liên tục đâm ra ba kiếm, đáng sợ kiếm quang, răng khắp nơi, mạnh mẽ đem người áo đen bước lui. Muốn chết. Người áo đen tức giận, hướng phía Phương Thần ném đến một viên màu đen viên cầu. Thấy thế, Phương Thần vô ý thức trốn tránh. Quanh màu đen viên cầu phát sinh kịch liệt bạo tạc, đất rung núi chuyển. Thừa cơ hội này, người áo đen tiếp tục đối Phương Thần phát động tiến công. Cùng lúc đó, tại quân cung nội, Lý Thụ đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn, Diệp Long có chút lo lắng. Lý Thụ tướng quân, thật không có chuyện gì sao dù sao, trong sơn cốc thế nhưng là lưu lại Hắc Lan chiến đoàn ký hiệu, một khi Phương Thần báo cáo cho Tiêu Giao Hầu, bọn hắn đều phải chết. Quân cung nội nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Đây là thiết luật. Dù sao Hắc Lan chiến đoàn cũng đều là một đám đau đầu, đã sớm nghị xử lý bọn hắn, vừa vặn mượn đao giết người. Lý Thụ lòng tin tràn đầy. Như kêu Lâm Thần, thực lực không đủ, chết trong sơn cốc, việc này như vậy coi như thôi. Như hắn có thế trốn về đến, thế tất yếu đi tìm Hắc Lam chiến đoàn hỏi tội, đến lúc đó, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Diệp Long mắt buốc kim quang. Một chiêu này, hoàn toàn chính xác ngon độc. Mượn đao giết người. Lâm Thần cùng Hắc Lan chiến đoàn, song phương sẽ không chết không thôi. Cuối cùng, lại có một phương bại trận. Mặc kệ kết quả như thế nào, đối bọn hắn đều rất có lợi. Bọn hắn, đã đứng ở thế bất bại. Không hổ là Lý Thụ tướng quân. Diệp Long giơ ngón tay cái lên. Tiêu Hà thiếu gia hứa hẹn, chờ hắn đứng vững gót chân, liền sẽ tiếp ta đi qua, cùng nhau tu hành. Đến lúc đó, cái này quân cung thống soái chi vị, vẫn là phải Lý Thụ tướng quân đến đảm đương. Diệp Long chí không ở chỗ này. Mà Lý Thụ không giống, hắn dã tâm cực lớn, muốn hoàn toàn khống chế Tiêu Giao quân. Quân ngoài cung, trong sân cốc. Kinh lịch thảm liệt kịch chiến về sau, người áo đen bị Phương Thần đâm bị thương. Làm sao có thể người áo đen mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Chính mình rõ ràng tránh thoát, tại sao lại bị Phương Thần đâm trúng phía sau lưng. Chết! Một kiếm, xuyên thủng người áo đen lồng ngực. Quanh người áo đen thân thể, đột nhiên tự bạo. Mãnh liệt khí lãng, đem Phương Thần xung bay. Hắn ổn định thân hình, chau mày. Xem ra, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một vị thánh hoàng cảnh cường giả, tình nguyện tự bạo, QNZ không muốn bị chính mình bắt. Bọn hắn, cũng không muốn lưu lại tay cầm. Thế nhưng là, Hắc Hồ Điệp ký hiệu, giải thích thế nào?